Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng hải ngoại. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhi Cần, chương 999, Hải Ngoại Quỷ Dị. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thiên mạc cũng không phải hoàn toàn là màu đen kịt, mà huyết vân trở thành nguồn sáng, làm huyết sắc chiếu rọi khắp nơi. Hứa Thanh và Nhị Ngưu đứng ở bên trong tầng mây, vừa nghe lời nói của Ngọc Lưu Trần, vừa nhìn mặt biển. Trên mặt biển, màu đen và màu tím đan lại với nhau, tạo thành một đường dài vô tận, như là ranh giới, phân cách cấm hải thành nội hải và ngoại hải. Nội hải, mặc dù có nguy hiểm, nhưng tương đối coi như có thể khống chế. Vô luận là Nghênh Hoàng Châu hay là Nam Hoàng Châu hoặc là Nam Tự Đại Vực cùng với vô số hòn đảo nhỏ trên biển, trong vài vạn năm qua đã thăm dò trong phạm vi lớn. Mặc dù bởi vì tu vi khác nhau, phạm vi thăm dò cũng không giống nhau, nhưng dưới sự nỗ lực của nhiều người, từ trình độ nào đó, nội hải đã không còn tính là thần bí. Nhưng ngoại hải, mặc dù đã từng có nhật nguyệt tuần giới, nhưng vẫn là nơi cấm hành của chúng sinh vọng cổ. Có thể nói, người có đủ khả năng để bước vào giống như phượng mau lân giác. Tu vi không đạt tới cấp độ nhất định, nếu cưỡng ép tiến tới thì không được bao lâu sẽ gặp phải hình thần câu diệt, thậm chí nhiều khi đến cả chết như thế nào cũng không biết. Lại càng không cần phải nói, mấy vạn năm trước huynh muội Kim Mô Thái Tử cùng với Canh Trì vẫn lạc đã khiến cho ngoại hải không có nhật nguyệt, quanh năm bị hắc ám cắn nuốt. Những người có thể dò xét tự nhiên càng thêm thừa thớt. Thần bí cùng với không biết đã trở thành mâu nền của ngoại hải. Về phần lời nói của Ngọc Lưu Trần với ngoại hải, mặc dù mở ra tầng khăn che mặt thứ nhất của ngoại hải, thế nhưng dưới lớp khăn che mặt này vẫn là bí ẩn vô biên vô hạn, thâm sâu vô tận. Nhị Ngưu trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là trong đôi mắt nhìn về phía ngoại hải hiện ra một ít phức tạp, mà trong lòng Hứa Thanh cũng ngàn vạn suy nghĩ. Theo như lời của Ngọc Lưu Trần về sự tình của hải ngoại, kết hợp lúc trước hắn cưỡi lòng đến, cùng với đạt được truyền thừa, khiến cho hắn biết rõ, đại khái theo như lời đối phương rất có thể là sự thật đấy. Ngoại hải, lịch sử nếu so với Hoàng Thiên Thần Tộc càng thêm cổ xưa, Hoàng Thiên Thần Tộc đến từ ngoại hải, như vậy cái gọi là ngoại hải này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Đáy lòng của Hứa Thanh mơ hồ bay lên một suy đoán, ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung. Thần linh tàn diện cao cao lơ lửng ở bên ngoài vọng cổ. Tại sao hắn lại đi tới vọng cổ? Cái nghi vấn này, qua vài vạn năm thủy chung quay quanh trong lòng chúng sinh, không có đáp án. Mà thời khắc này, thời điểm trong lòng Hứa Thanh dâng lên suy đoán, Ngọc Lưu Trần thở sâu, nhẹ giọng mở miệng nói. Người thấy sao? Hứa Thanh gật đầu, đó là mùi vị máu tanh, từ ngoại hải bay tới, chuẩn xác mà nói, là mùi ngoại hải. Cũng tanh như nội hải, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Kỳ thật trên thực tế, trước khi phụ thần đáp xuống, màu sắc của cái mảnh ngoại hải này chính là như vậy. Màu đen là do thần thức của Hoàng Thiên Thần Tộc lẫn vào máu tươi của tồn tại không biết nào đó. Vì vậy đã khiến cho màu của nước biển trở thành màu tím. Sau khi phụ thần đáp xuống, thần thức bao phủ thiên địa cũng đã xâm nhập ngoại hải. Vì vậy thần thức nơi đây cũng chính là dị chất trong việc tu sĩ các người. Thêm nữa là nó càng hỗn tạp, nồng đậm vô cùng, đã tạo thành chính cái mùi vị hay ho như vậy. Điều này làm cho ta nghĩ đến một cái truyền thuyết đã từng lưu truyền ở tất cả tinh hoàn. Ngọc Lưu Trần lại lần nữa hít sâu một hơi, máu tanh nhấm nháp ngoại hải, trong mắt hiện ra quang mang kỳ dị. Lời nói vừa ra khỏi miệng, rơi vào trong tai Hứa Thanh và Nhị Ngưu, bọn họ không thể không nhìn nhau một cái. Sau đó Hứa Thanh trầm thấp nói, không biết truyền thuyết theo như lời tiền bối nói là... Ngọc Lưu Trần ý vị thâm trường nhìn Hứa Thanh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tàn diện treo ở trên không trung mênh mông, truyền ra âm thanh lạnh nhạt. Đó là truyền thuyết về phụ thần. Cụ thể truyền thuyết này hiển nhiên Ngọc Lưu Trần không muốn nói thêm. Bấy giờ nâng tay phải lên, từ khắc hồng vân lan tràn về phía trong giới hạn ngoài hải. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hồng vân về quanh Hứa Thanh và Nhị Ngưu, vượt qua biên giới giữa màu tím và màu đen, chính thức bước vào đến bên ngoại hải. Ở chỗ này, hồng vân cũng không tiếp tục tiến về phía trước, mà là nhanh chóng tiêu tán. Đồng thời âm thanh của Ngọc Lưu Trần lại quanh quẩn. Kế tiếp các người tự mình ra biển, tiến về chỗ sâu trong hải ngoại, dùng hết khả năng để tiến về phía trước. Không cần các người thêm vào cái gì, bản thân các người xuất hiện ở đây chính là mồi câu rồi. Theo lời nói cùng truyền đến, còn có một cỗ lực lượng bài xích. Thân thể Hứa Thành và Nhị Nghiêu bị đẩy về phía mặt biển màu tím, từ trong hồng vân đang tiêu tán. Trong chốc lát, trước đại dực, bộ dáng bà lão của Hứa Thành lăng không xuất hiện, rơi vào trước mặt biển. Nếu như là nội hải, thì khi đại dực hạ xuống sẽ chắc chắn nhấc lên sóng lớn. Nhưng ở đây là ngoại hải, cho dù chỉ là biên giới, nhưng hiển nhiên nước biển lại rất đặc sệt. Vì vậy không thể nhìn ra sóng biển gợi lên. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là không thể phát hiện ra được gợn sóng. Toàn bộ mặt biển giống như nước đọng, không thể nhúc nhích. Ở trên đại dực cũng giống như vậy. Hứa Thành và Nhị Nghiêu đứng ở trên đại dực, cảm thụ ngoại hải trầm trọng, nội tâm cảnh giác. Đồng thời uy áp đến từ hải ngoại thần bí không hiểu hóa thành, nương theo khí tức kinh khủng, hòa cùng với vật chất không biết, hình thành tâm linh phong bạo không nhìn thấy, đập vào mặt bọn họ. Toàn thân Hứa Thành chấn động, Nhị Nghiêu cũng hô hấp dồn dập. Khoảnh khắc này, bọn họ đều đã cảm nhận được linh hồn chấn động. Một cỗ cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, không bị khống chế mà dâng lên trong lòng, rồi lan ra toàn thân. Loại cảm giác này làm cho Hứa Thành nghĩ tới năm đó, trải qua khi lần thứ nhất ra biển ở Thất Huyết Đồng. Lúc ấy đối với hắn mà nói, nội hải thần bí, đồng thời cũng nguy hiểm vô tận, cũng giống như lúc này. Cho đến thật lâu sau đó, hai người mới có thể thích ứng. Sau khi nhìn nhau một cái, thì Nhị Nghiêu thở dài. Ta còn tưởng rằng là muốn trực tiếp đưa chúng ta đến chỗ mục tiêu, sau đó lại cầm hai ta đi câu cá, không nghĩ tới, rõ ràng còn thả giống thế này. Nhị Nghiêu có chút bất đắc dĩ. Các cảm thấy thần linh Ngọc Lưu Trần này quả thật có chút lười chẳng thèm quan tâm, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho mồi câu như mình tự đi câu cá, thoạt nhìn không có chuyên nghiệp gì cả. Nhị Nghiêu ngồi xổm nhìn về phía nước biển màu tím bốn phía. Sau khi Hứa Thành suy nghĩ một chút, thì hắn quay sang nhắc nhở một chút. Đại sư huynh, khi ta ở trên Kim Bồ Long Liên, đại khái đã thấy được một chút dung mạo bên trong ngoại hải. Nơi đây tồn tại quá nhiều chỗ đáng sợ, vì vậy người đừng có đi tìm đường chết. Nhị Nghiêu nghe vậy tức khắc không vui nói. Tiểu A Thanh, sao ngươi có thể nói đại sư huynh của ngươi như vậy chứ? Lời này quả thật làm tổn thương ta đấy. Con người của ta ấy mà, chưa bao giờ đi làm sự tình tìm đường chết. Nói cách khác, làm sao ta có thể còn sống đến tận bây giờ chứ? Nhị Nghiêu bất mãn, Hứa Thành không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Nhị Nghiêu. Trong ánh mắt của hắn, Nhị Nghiêu chậm rãi có chút chột dạ, cuối cùng ho khan một tiếng. Thôi được rồi, ta sẽ không đi tìm đường chết. Hứa Thành nhẹ gật đầu, nâng tay phải lên bấm niệm pháp quyết, tức khắc phòng hộ đại dực mở ra, thủ hộ bốn phương, đồng thời gia trì cho hắn. Bộ dáng đại dực như bà lão đặc thù này truyền ra tiếng đổ vang, chậm rãi tiến về phía trước. Thời gian trôi qua, 3 ngày qua đi. Trong 3 ngày này, ngoại hải không có phân chia ngày đêm, vĩnh viễn đều là một màu đen kịt, hơn nữa còn rất tương đối yên tĩnh. Âm thanh của sóng biển cũng cực kỳ ít khi xuất hiện, thế cho nên sẽ khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác, tựa như cũng không phải ở trên biển. Nhưng sự ẩm ướt của nước biển cùng với mùi máu tanh càng phát ra nồng đậm, đã nhắc nhở Hứa Thành rằng nơi đây đích xác là ngoại hải. Nhất là đại dực của bọn họ, vô luận là ở trên biển hay là đại lục vọng cổ, cũng coi như là cự trù có phòng hộ cường hãn. Ở trong ngoại hải chỉ 3 ngày thôi, mà tầng ngoài đã bao trùm bởi một mảnh hơi nước màu tím. Một cỗ cảm giác ăn mòn cũng dần dần xuất hiện. Sau khi cẩn thận cảm thụ, thân xác của Hứa Thanh và Nhị Nghiêu đều ngưng trọng. Đó là một loại cảm giác bộc nát 5 tháng chảy xuôi. Ngoại hải hoàn toàn chính xác tà môn, chẳng những đen kịt, và lại còn yên tĩnh, dị chất càng đậm đặc phát tạp, ảnh hưởng đối với ngoại vật rõ ràng càng thêm quỷ dị. Thời gian 3 ngày qua, trên đại dực cứ như đã qua 1000 năm vậy. Nhị Nghiêu thở sâu, đưa tay lên sờ tầng hơi nước ở bên ngoài đại dực. Thân tình của Hứa Thanh nghiêm nghị, đang muốn mở miệng nói, nhưng trong thoáng chốc, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, đội trưởng cũng phát hiện mà nhìn lại. Lấy tù vi của bọn họ, mặc dù ngoại hải hắc ám, làm mắt thường không thể thấy được hoàn toàn rõ ràng, nhưng đại khái cũng có thể nhìn rõ hình dáng. Lúc này chú ý tới, trên mặt biển phía trước có vật trôi nổi. Đó là một ít hòn đá bất quy tắc. chúng nó tàn phá, trôi nổi trên mặt biển, tựa như không thể bị chìm xuống. Bất luận một khối nào cũng tràn ra ký tức cổ xưa, giống như đã trôi qua vô tận năm tháng. Một màn cùng loại Hứa Thành lúc trước gặp ở bên trên Long Liễn, biết được trên mặt biển ngoại hải có rất nhiều khu vực đều là phế tích nổi lơ lửng. Nguyên bản sẽ không quá ngờ trọng, nhưng lúc này trong mắt của hắn lại hiện ra u măng. Đại sư huynh, có điểm gì đó là lạ. Hứa Thành nói qua, một bước đi đến biên giới đại dực, thần nguyên hội tụ vào hai mắt, nhìn về phía phương vị hòn đá trôi tới. Trên mặt biển đen ngòm, sau những hòn đá đó có một mảnh phế tích, giống như một thành trì tàn vỡ. Sau khi bị phá thành mảnh nhỏ, phạm vi tường đổ trải ra bên trên biển không nhỏ, mà ở chính giữa nơi đó có một tòa tàn miếu nghiêng. Bên trên tàn miếu lại có một đạo thân ảnh nho nhỏ, đó là một tiểu cô nương ăn mặc y phục và trang sức cổ xưa, ngồi bên trên bức tường đổ của miếu thờ, hai chân trần trụi, cặp chân cao thấp lay động giống như là rất vui sướng, miệng há to giống như đang cả hát nhưng không có bất luận tiếng ca nào truyền ra, duy trì có thành từng mảnh quỳ ảnh số lượng nhiều có thể nói là kinh người, rậm rạp chẳng chịt vườn quanh bốn phía giống như đang cung bái nó vậy. Thấy tiểu cô nương này, tâm thần của Hứa Thành chấn động, một cô cảm giác sờn hết cả gai ốc không hiểu từ đáy lòng dâng lên, đó là bản năng đến từ linh hồn hiện ra dấu hiệu nguy hiểm mãnh liệt. Về phần Nhị Ngưu, bây giờ cũng thông qua biện pháp của mình thấy được một màn này, đồng tử trong hai mắt co rút lại, hít một hơi thật sâu. Đó là đồ chơi gì? Không giống quỷ, cũng không giống thần, càng không có khả năng là tu sĩ. Trên người đồ chơi này, thậm chí ngay cả khí tức tử vong đều không có. Không đúng, là bất luận khí tức gì cũng đều không có. Chẳng lẽ đây là thứ mà Ngọc Lưu Trần muốn câu? Nhưng ta cảm giác như thế nào cái đồ chơi này so với Ngọc Lưu Trần còn đáng sợ hơn nhỉ? Nhị Ngưu hô hấp dồn dập, trực giác của gã luôn luôn rất chuẩn. Lúc này có một loại nguy cơ siêu việt Ngọc Lưu Trần đang bộc phát. Tiểu A Thanh, người nói Ngọc Lưu Trần kia để có thể câu được Sa Ngư mà chơi mình đến không còn nữa hay không? Nhị Ngưu run rẩy nhanh chóng truyền âm về phía Hứa Thanh. Thân sắc của Hứa Thanh ngưng trọng, điều khiển đại dực chuẩn bị lách qua phạm vi này. Nhưng vào bấy giờ, trong mắt bọn họ nhìn, tiểu cô nương đang ngồi ở bên trên tàn miếu, bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đen như mực nhìn về phía bọn họ, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Chọc thoáng chốc, tâm thần của Hứa Thanh rung động, khoảnh khắc thần nguyên hội tụ trong hai mắt tàn vỡ, ngay cả con mắt cũng biến mất, chớp mắt tối sầm, trực tiếp bị mù. Cùng lúc đó, cảm giác băng hàn như thể có tồn tại gì đó lúc này đang đầm ở trên lưng của hắn. Ngay sau đó, từ phía sau của hắn có một âm thanh non nớt như dán ở trên lỗ tai truyền đến rõ ràng. Tiểu ca ca, chớ có tiếp tục đi, phía trước là phần biển cuối, cũng là phần cuối sinh mệnh đấy. Chương 1000, khẩn trương, hối hận, tâm thần mệt mỏi. Âm thanh này yếu ớt, đồng thời cũng mang theo băng hàn không hiểu, rơi vào trong tai, hòa tan trong tâm thần, như hóa thành sông băng, giống như trong linh hồn lăng không xuất hiện một khối băng vậy. Từng trận cảm giác băng lãnh tràn ra toàn linh hồn Hứa Thành, ảnh hưởng đến toàn bộ cảm giác của hắn. Tại thời khắc này, khiến cho cả người hắn giống như mất đi tất cả nhiệt độ, chỉ có sự rét lạnh thấu triệt tất cả. Trong đó từng chữ càng như nguyền rủa, hàn khí gợn sóng thực hài của Hứa Thành, thần nguyên toàn thân của hắn mất đi hoạt tính, giống như là nước đọng. Dưới tầng tầng hàn ý gia trì, như thể muốn thành vĩnh hằng. Loại cảm giác này lại để cho ý thức của Hứa Thành cũng xuất hiện sự đình trệ. Nhưng một nhịp thở trước khi ý thức biến thành trống rỗng, Hứa Thành dùng một tia thần chi cuối cùng kích phát kim ô trong cơ thể. Trong thoáng chốc, tiếng kim ô hí minh quanh quẩn trong tâm thần Hứa Thành. Âm thanh này giống như triệu hoán, thái dương từ trong cơ thể Hứa Thành truyền ra triệu hoán. Vì vậy thân thể Hứa Thành như một giới, bên trong giới này mọc lên sơ dương chiếu rọi linh hồn. Trong nháy mắt, hắc sắc hỏa diễm bùng nổ, sau khi đốt cháy toàn bộ khu vực này, 10 đạo huyền quang tiên dương cũng theo đó mà bùng lên, nở rộ vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Thời khắc ấy, mặt trời mọc trong thất hải, quang mang vạn trượng. Trong khoảnh khắc này, va chạm cùng với băng hàn vô hình, thì một tiếng cười khẽ quanh quẩn bên tai Hứa Thành. Tiểu ca ca, ta nhắc nhở, ngươi phải nhớ kỹ, hơn nữa những gì các ngươi nói đều không đúng. Ta không phải ma, nếu hắn lại mắng ta sẽ đưa hắn đi. Âm thanh này hiện ra vẻ không hiểu, giống như ý vị thâm trường. Sau khi truyền ra, cô không biết là lực lượng thái dương trong cơ thể Hứa Thanh hay là ý tưởng tiểu cô nương kia thay đổi, mà hàn ý trên lưng Hứa Thanh lại nhanh chóng tiêu tán. Tiếng cười bên tai cũng xa dần trong khoảnh khắc tiếp theo. Đen kịt trước mắt và tâm thần băng hàn hoàn toàn bị hỏa diễm đốt cháy, rét lạnh cũng bị thiêu đốt, cảm giác lại lần nữa trở về. Theo thị giác khôi phục, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, quay phát đầu lại, sau lưng không có vật gì cả. Chỉ có Nhị Ngưu đang cách đó không xa, thân thể trở thành băng điêu, không nhúc nhích. Nhưng có nhiệt khí từ trên người Nhị Ngưu tràn ra, tràn đầy một cỗ hương trà đang đối kháng cùng với băng hàn, tiến tới dần dần hòa tan. Trà này là của Ngọc Lưu Trần lúc trước tặng cho. Thấy đại sư huynh tạm thời không ngại, Hứa Thành cưỡng chế dao động trong nội tâm, điều khiển đại dược bay nhanh. Cuối cùng sau một nén nhang đã lách qua mảnh phế tích kia. Chờ đến lúc rời đi rất xa, sắc mặt của hắn tái nhợt, quay đầu lại, cuối cùng nhìn thoáng qua phế tích như ẩn như hiện ở phương xa, bị bao phủ trong bóng đêm. Cảm giác đối với mảnh hải ngoại này của hắn càng đậm. Đó là thần linh gì? Hứa Thành tim đập nhanh, hắn đã gặp rất nhiều thần linh, thế nhưng tiểu cô nương cho hắn cảm giác tựa như tương quan cùng với thần linh, nhưng cũng không phải là thần linh. Còn có thời khắc cuối cùng kia, tiên quang của ta có lẽ có tác dụng nhất định. Nhưng tựa như nó đã chủ động rời đi, tại sao vậy? Về phần quỳ trong miệng nó nói không phải là đồng bạn của ta. Hứa Thành trầm mặc, nhìn chỗ băng điêu của đội trưởng, đưa tay vung lên, tiên quang trong cơ thể lại tràn ra, rơi vào bên trên băng điêu, dần dần khôi băng tàn rã. Sau thời gian một nén nhang, cuối cùng hoàn toàn hòa tan, hai mắt của những yêu trợn mở ra. Chuyện thứ nhất mà gã làm dĩ nhiên là mở to miệng, khẽ hấp về phía hàn khí của khối băng tàn rã. Theo đó, toàn thân của Nhị Ngưu run rẩy, mi mào cùng với lồng tóc cũng đổi lên xương băng. Băng hàn vốn là thủ đoạn thường ngày của gã, còn hung hiểm lần này tựa như cũng ép không được sự tham lam của Nhị Ngưu. Dù là thân thể xuất hiện dấu hiệu băng phong lần nữa, giữa lúc run rẩy đã sinh sinh nuốt xuống hàn khí trong miệng. Nhưng trong thoáng chốc, Nhị Ngưu biến sắc, lại nôn mửa như điên, phun ra vô số cọng tóc héo rũ hư thối. Những cọng tóc kia vừa mới rơi xuống liền hóa thành hàn khí rồi tiêu tán ra khắp nơi. Chờ đến khi nôn ra toàn bộ, rốt cuộc trong lòng còn sợ hãi, run rẩy ngồi bệt xuống. Tính dài rồi, đây không phải là hàn khí gì cả, là hỗn hợp tử khí và thi khí, tanh tưởi vô cùng, ăn nó cũng không có lợi ích gì. Vật kia là cái quái gì? Nhị Ngưu ôm bụng nhìn về phía tích phía sau, còn chưa kịp nói xong thì Hứa Thanh đã vội vàng cắt ngang. Nó nói cho người biết, nếu như người mắng nó nữa, nó sẽ mang người đi. Nhị Ngưu nghe được câu này thì hít vào một hơi, lập tức câm miệng. Đáy lòng kinh nghi, nghĩ đến lúc trước tiểu cô nương kia quay đầu nhìn về phía nơi đây, thật sự là trong lòng gã đã nói một câu đây là cái quái gì. Chẳng lẽ vì một câu nói kia trong nội tâm của ta, vì vậy nó mới tới nơi đây, lại nhỏ mọn như vậy? Nhị Ngưu do dự, mà so với thời khắc này, so với Nhị Ngưu còn do dự hơn là Ngọc Lưu Trần. Hắn ta đang ẩn nấp trong hư vô, nhìn mảnh phế tích kia, thân sắc ngưng trọng. Trong con mắt của hắn ta nhìn, hình ảnh lúc trước Hứa Thành và đội trưởng thấy có chút khác nhau. Căn bản mảnh phế tích kia cũng không phải là phế tích, mà là vô số sợi tóc vờn quanh cùng một chỗ, hình thành một đoàn, hư thối, héo rũ, tanh tưởi, lan tràn ở chỗ này. Về phần tiểu cô nương, đó là do rất nhiều sợi tóc hội tụ cùng một chỗ, bện ra thân ảnh, tràn ra tà ác vô tận, nhìn Ngọc Lưu Trần. Cũng không biết là Hứa Thanh đặc thù hay là tên Ngưu kia đặc biệt lại hấp dẫn vật ấy. Sau khi Ngọc Lưu Trần do dự thì lựa chọn vui vẻ, vì vậy chia ra một tia thần nguyên của bản thân, hóa thành một ly trà trôi lơ lửng đến trước mặt tiểu cô nương. Mời uống trà. Tiểu cô nương nhếch miệng cười, toàn thân tràn ra vô số sợi tóc. Sau khi quấn quanh chén trà, lúc này mới một lần nữa dung nhập vào bên trong đoàn tóc ở phế tích, biến mất không còn thấy gì nữa. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua. Mặc dù Nhị Ngưu đã nhổ ra rất nhiều, nhưng hiển nhiên là đã hỏng mất bụng rồi. Sau nửa tháng này, toàn thân đã biến thành màu đen, và lại tóc cứ thối từ trên người lại dài ra. Thời điểm nghiêm trọng nhất, toàn bộ trên người đều bị tóc vườn quanh. Dù là cởi bỏ y phục, cũng cho người ta một loại cảm giác khoác da lông. Và lại cắt như thế nào cũng đều không cắt được. Cũng phải nói tâm tính của Nhị Ngưu đích xác là vượt qua bình thường. Ngoài trừ lúc đầu có chút buồn rầu ra, thì những ngày này tựa như gã đã quen thuộc, thậm chí còn có chút đặc ý. Này tiểu Hoa Thanh, ta cảm giác được phòng hộ của bộ lông này rất không tầm thường, sau khi bao trùm toàn thân là chẳng khác gì mặc một bộ giáp lông cả, hơn nữa còn rất ấm áp. Thật không tệ, không tệ. Chờ thêm một thời gian nữa sẽ nghĩ biện pháp cắt đứt, đưa cho y tộc đan lại, đến lúc đó bán đi, nó không chừng có thể bán ra một cái giá rất hời đấy. Nhị Ngưu sờ lên bộ lông trên người, hai mắt sáng lên. Hơn nữa ta phát hiện, sau khi lông tóc trên người ta dài ra, đoạn đường này của chúng ta cũng an toàn rất nhiều. Hiện tại ngươi thấy đấy, chúng ta cũng không có gặp phải nguy hiểm gì nữa. Đáng tiếc uy áp nơi này nghiêm trọng quá, nên không thể duy trì quá lâu. Nói cách khác, chúng ta cần phi hành trên trời mới có thể đi nhanh hơn một chút. Hứa Thành lười để ý đến câu nói đầu đầu của Nhị Ngưu, bản thân nhắm mắt ngồi xuống, mà Nhị Ngưu thì vừa định tiếp tục tu luyện. Nhưng vào lúc này, hai mắt Hứa Thành lại trợn ra, âm thanh của Nhị Ngưu cũng dừng lại. Bọn họ cùng nhìn về phía một phương hướng. Thiên địa nơi đó vốn là một mảnh đen kịt, nhưng lại có một vầng thái dương bay lên từ mặt biển. Thái dương cực lớn và lại mênh mông. Một khắc xuất hiện, trên không trung sáng ngời, nước biển cũng nổi lên gợn sóng. Dưới đại nhật chiết xạ, khiến cho thiên hải huy ánh quang mang, chiếu rọi bốn phương. Ánh sáng huyết sắc như trời chiều, làm tân thần của thành chấn động. Nhị Ngưu cũng trợn tỏ mắt, nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện ra, cái thứ bay lên không phải là một thái dương, bởi vì ở một phương hướng khác, lúc này lại có đợt thái dương thứ hai bay lên mặt biển. Không dừng lại, ở chỗ xa hơn, xuất hiện một cái vầng thái dương thứ ba, sau đó là vầng thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thiên địa càng ngày càng sáng. Cuối cùng trong thời gian một nén nhang, bất ngờ có hơn 30 thái dương toàn bộ bay lên không. Mỗi một vầng tỏa ra quang mang mạnh yếu khác nhau, và lại ánh sáng tràn ra lại không thể bao phủ quá xa, không bao trùm được toàn bộ ngoại hải, chỉ có thể chiếu rọi được một bộ phận. Về phần nhiệt độ thì lại không có nửa điểm. Càng thêm quỷ dị là thái dương bay lên, lần lượt nhanh chóng hạ xuống, không có quy tắc giao thoa. Khi thì lên không, khi thì chui vào mặt biển. Vì vậy trong phạm vi ngoại hải kia, quang mang lúc sáng lúc tối, dị chất càng phát ra thêm đồng đậm, khí tức thần linh càng ngày càng đặc sệt. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, nội tâm của Hứa Thanh và Nhị Ngưu dâng lên gợn sóng kịch liệt. Trong hơn 30 thái dương, thì vầng cách hai người gần nhất đột nhiên ở vị trí chính giữa nứt ra một đạo khe hở. Tiếp theo khe hở lan tràn, rồi chớp động như một con mắt. Chuẩn xác mà nói thì nó đích xác là một con mắt, như thể là từ trong lúc ngủ say mở ra, nhìn đại dực chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Ánh mắt hiện ra, đại dực chấn động, đã bắt đầu tàn rã. Trong con mắt tràn ra vặn vẹo, cũng trực tiếp liên lụy đến Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Thân thể của bọn họ lập tức xuất hiện dị hóa. Trong sự hoảng sợ, âm thanh của Nhị Ngưu run rẩy, cộng thêm chút bén nhọn. Tiểu Hoa Thanh, mau cùng ta nhảy tế vũ. Đây là mộng thần linh nào đó không biết. Thần này khủng bố, mộng cũng một nửa là thật. Nói đoạn, Nhị Ngưu lập tức nhảy dựng lên, bộ lông toàn thân bị gã vung qua vung lại, biểu diễn tế vũ vì thần linh. Trong miệng càng là nói lầm bầm tế tự. Hứa Thành cũng không dám lãnh đạm, lập tức đứng dậy, tế vũ cùng với đội trưởng. Đối với mộng thần linh, kiếp trước Nhị Ngưu là đại tế vũ tế nguyệt đại vực, hiển nhiên càng thêm am hiểu. Lúc này đây nhảy lên, làm con mắt như thái dương đang dừng lại trên không trung, giống như bị hấp dẫn chú ý. Thời gian một chút trôi qua, 3 canh giờ sau, con mắt thật to dần khép kín, cùng với đại dương khác chìm vào dưới biển, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thành do dự một chút, lập tức điều khiển đại dực rách dưới, nhanh chóng rời xa phiến khu vực này, một lần nữa chui vào trong bóng tối. Sau hồi lâu, phát hiện không có dị thường khác, Hứa Thành và Nhị Ngưu bên trên đại dực đồng thời thở ra một hơi dài. Hai người nhìn nhau một cái, ai cũng cười khổ. Tiểu Hoa Thanh, người nói Ngọc Lưu Trần kia vẫn còn chứ? Nơi đây ta cảm giác quá nguy hiểm, ta đoán có lẽ Ngọc Lưu Trần cũng câu được cá rồi, nếu không hay là chúng ta trở về đi. Hứa Thanh trầm ngâm, sau khi nhìn nhìn mọi nơi thì nhẹ gật đầu. Chúng ta trở về, nếu như Ngọc Lưu Trần tiền bối không muốn, cũng sẽ hiện thân báo cho biết. Không sai, nếu như hắn không hiện thân, điều này đã nói rằng hắn ngầm đồng ý cho chúng ta rời đi. Nhị Ngưu nhanh chóng hậm hực, hai người lại nhìn nhau, không chốt do dự mà thay đổi phương hướng đại dực, tiến về phía nội hải. Mà thời khắc này, Ngọc Lưu Trần trong tâm địa bọn họ đang ở dưới đáy biển. dưới đáy biển hơn 30 thái dương lúc trước chìm xuống, bây giờ khôi phục bộ dáng nguyên bản, tụm quanh một chỗ. Đây đúng là hơn 30 con mắt thật to, và lại giữa chúng còn có một chút dây nhỏ mơ hồ kết nối, thoạt nhìn giống như bồ đào vậy. Đang nhìn Ngọc Lưu Trần, Ngọc Lưu Trần thì trầm mặc, đáy lòng hắn ta đã bắt đầu mắng trời. Ngoại hải không phải lần đầu tiên hắn ta bước vào, trước đây hắn ta đã từng dò xét qua quá nhiều lần. Mặc dù ngoại hải thần bí và lại có rất nhiều khu vực coi như là hắn ta cũng đều cảm thấy nguy hiểm, nhưng suy cho cùng biên giới ngoại hải khổng lồ mênh mông khiến cho hắn ta chỉ cần không tiến về chỗ sâu sẽ rất ít khi gặp phải tồn tại làm cho hắn ta mời uống trà. Nhưng lúc này đây đã khác trước, có thể nói là tiểu cô nương trùng hợp, mà cái vị trước mắt này hắn ta nhớ kỹ ngày thường đều nghỉ lại ở bên ngoài biển sâu mới đúng, nhưng hôm nay lại xuất hiện ở nơi đây. Phải biết rằng nơi đây cách chỗ sâu vẫn quá xa xôi, là khu vực ở gần rìa hải ngoại mà thôi. Ta dẫn theo bọn họ tuy sẽ mất cá, nhưng thế này lại thành câu lung tung. Ngọc Lưu Trần bất đắc dĩ trong lòng thở dài, đưa tay vùng lên lấy ra một ly trà. Mời uống trà. Con mắt giống như bồ đào, toàn bộ tràn ra giống như là xúc tu, cuốn lên chén trà, sau đó chậm rãi chìm vào dưới đáy biển, đi xa không thấy. Ngọc Lưu Trần tâm thần mệt mỏi, cảm nhận được hai người Hứa Thanh rời đi, hắn ta do dự một chút, đúng là không có ngăn cản. Hy vọng trong khoảng thời gian kế tiếp sẽ có thể an ổn hơn một ít, thuận lợi trở về câu ra chân thần kia, ta có thể cảm nhận được vị kia đã xuất hiện, và lại rất là suy yếu. Đáy lòng của Ngọc Lưu Trần đang dần đến chờ mong, chẳng qua là sự chờ mong của hắn ta khác xa sự thật tồn tại. Tựa như thần quyền chuyện xưa cũng phải nhận ảnh hưởng, có chỗ vặn vẹo. Nguyên nhân là mấy ngày sau, bên trên ngoại hải yên tĩnh, Nhị Ngưu nói một câu. Tiểu Hoa Thanh, vài ngày đây nhớ lại một chút, tiểu cô nương nơi đó bởi vì đáy lòng ta bắn một câu. Sau đó thái dương kia, hình như là bởi vì ta nói chúng ta rất an toàn. Bên trên đại dực, Nhị Ngưu thân sắc cương trọng nhìn về phía Hứa Thanh. Ta cảm thấy không đúng, trong mảnh ngoại hải này, tựa như lời của ta sẽ hình thành lực lượng kỳ dị. Chẳng lẽ truyền thuyết lâu đời kia là thật sao? Hứa Thanh nghe vậy thì nhìn về phía Nhị Ngưu, thân tình cũng biến thành nghiêm nghị. Bởi vì một đường này, kỳ thật, hắn đã suy tư vấn đề tương tự. Chỉ là suy nghĩ không phải bởi vì đại sư huynh, mà là thân phận kim ô của mình. Trên cảm giác của hắn, sau khi hắn bước vào hải ngoại, có một đạo ánh mắt cổ xưa như ẩn như hiện đang nhìn bản thân. Lúc này nghe được lời của Nhị Ngưu nói, Hứa Thanh hỏi một câu. Truyền thuyết gì? Nhị Ngưu thở sâu. Trong truyền thuyết, ngoại hải có chủ, chủ này anh tuấn vô cùng, đứng đầu thiên địa, phong độ phiên phiên, hậu cung vô số, và lại bản thân nguyên thủy cổ xưa, thần thánh mênh mông. Nhưng có một ngày, hắn chán ghét vô địch, vì vậy đã đi ra mảnh biển rộng này. Trước khi đi, hắn có nói một câu. Khi ta trở về, chúng thần phải tới bái ta. Nhị Ngưu hò khan một tiếng. Lúc đầu Hứa Thanh nghe rất chân thành, nhưng rất nhanh hắn nghe được có chỗ không đúng. Đại sư huynh, truyền thuyết này là từ đâu đến? Thì ta nói đó. Nhị Ngưu cười tà, bộ lông toàn thân run lên. Hề, chỉ đùa một chút. Ta nhìn mấy ngày nay tâm tình của mọi người khẩn trương quá. An tâm, ta tính toán hết rồi. Hải vực lúc trước chúng ta đi qua là an toàn. Nhị Ngưu còn chưa nói hết câu thì kịch biến đột khởi. Đột nhiên mảnh hải vực chỗ đại dực bọn họ đang đi qua bỗng truyền đến tiếng nổ mạnh, mà mặt biển càng là nhấc lên sóng lớn như biển rít gào. Đây cũng là tình huống chưa từng xuất hiện qua. Hứa Thành chấn động, Nhị Ngưu trợn to mắt, hít vào một hơi thật sâu. Hai người không chút do dự lập tức muốn điều khiển đại dực bay lên không, tránh đi gợn sóng mặt biển. Nhưng trong thoáng chốc, phạm vi mặt biển này lại dâng lên không. Nếu từ chỗ trí cao trên không trung nhìn xuống phía dưới, như vậy lúc này có thể thấy rõ ràng chỗ khu vực mặt biển này bay lên thành hình tròn, phạm vi cực lớn, chỗ đại dực hai người Hứa Thanh chỉ là một cái điểm nhỏ mà thôi. Mà vùng biển bay lên hình tròn trở nên rõ ràng, đúng là một cái bát. Hải vực này như là một vùng biển trong cái bát vậy. Một cánh tay hải yêu lớn nhỏ có thể so với một châu, từ trên biển hiển lộ ra một bộ phận thân ảnh. Quá là kinh tâm động phách, rung động cả thiên địa, nó quá lớn. Mỗi một tay cũng cầm một ít vật phẩm, trong đó một tay đang bưng đúng là cái bát vùng biển chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu bấy giờ đang tiến về phía trước. Hứa Thanh và Nhị Ngưu tâm thần chấn động, không dám nhúc nhích một chút nào. Hiển nhiên sự hiện hữu của bọn họ đối với hải yêu kinh khủng kia mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, như là bụi bặm vậy. Vì thế trôi qua mấy canh giờ sau, hải yêu khổng lồ kia một lần nữa chui vào mặt biển, biến mất không thấy gì nữa. Cùng chui vào còn có cái bát kia. Bên trên đại dực, Hứa Thanh và Nhị Ngưu sắc mặt tái nhợt. Từ hư vô xa xa, Ngọc Lưu Trần vẻ mặt trắng bệch. Hai người bọn họ có vấn đề lớn. Nói cách khác, một chút mồi câu như vậy không có khả năng hấp dẫn tồn tại cổ xưa như thế. Ta dẫn bọn họ đến câu cá, nhưng không phải đi câu như thế mà. Ngọc Lưu Trần cảm thấy cứ như thế này thì hai tên kia nói không chừng sẽ hấp dẫn tồn tại đáng sợ hơn. Đến lúc đó, cá mà mình câu còn chưa tới thì mồi câu cùng với bản thân người câu cá sợ là đã đi đầu vẫn lạc rồi. Nghĩ tới đây, Ngọc Lưu Trần không do dự nữa, thân thể biến mất, lục xuất hiện đã ở bên trên chỗ đại dược Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Sau khi trông thấy Ngọc Lưu Trần, Hứa Thanh và Nhị Ngưu tâm tình cợn sóng, mỗi người đều chột dạ, lập tức bái kiến. Không cần bái ta, ta mang mọi người đi. À, không phải để cho chúng ta đi à? Nhị Ngưu vội vàng mở miệng nói. Các người cứ tiếp tục thế này, ta sợ gặp phải tồn tại có thể một ngụm nuốt cả ta luôn. Ngọc Lưu Trần không muốn lãng phí thời gian, vừa nói vừa đưa tay vung lên. Hứa Thanh và Nhị Ngưu xoáy lên, bước vào trên không trung. Tiền bối nói đùa, có tiền bối ở đây, làm sao có thể gặp phải cái loại tồn tại một ngụm nuốt được chứ? Nhị Ngưu mới nói được nửa câu. Hứa Thanh hít vào một hơi, da đầu có chút run lên. Hắn nghĩ tới lúc trước ngôn từ đáng sợ của đại sư huynh, vừa định nhắc nhở Ngọc Lưu Trần, thì trong thoáng chốc, bỗng nhiên Ngọc Lưu Trần ngẩng đầu, thân sắc đại biến. Bấy giờ Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng nhận ra dị thường, ngẩng đầu nhìn lại. Sao bầu trời lại biến thành màu đỏ rồi? Nhị Ngưu lẩm bẩm, ánh mắt trợn lên, hoàn toàn luống cuống. Bên ngoài biển, lời của ta thật sự có thể như vậy sao? Mà Hứa Thanh nơi đây ngoại trừ hoảng sợ ra, còn có những thứ giác quan khác. Hắn cảm nhận được từ sau khi bản thân bước vào ngoại hải. Một đạo ánh mắt như ẩn như hiện kia tại thời khắc này tựa như rõ ràng hơn. Trong thoáng chốc, bầu trời sụp đổ, hình như có tồn tại kinh thiên động địa nào đó mở cái miệng to ra, hoặc nói là tồn tại này, cái miệng lớn đã sớm mở ra, lúc này mới luốt vào. Chương 1001, người thần bí trong cơ thể Tuế Khư. Ngoại hải có cá, kỳ danh Tuế Khư. Nó sống trong hư vô, thi thoảng mới thấy tung tích. Mỗi khi nó xuất hiện, hàm trên của nó biến thành xích thiên, hàm dưới uẩn vạn hải, thôn quang mang nhật quyệt, nuốt chừng vạn vật chúng sinh, ngay cả năm tháng cùng với thời không cũng bị nó nuốt chừng. Hình thái cụ thể ít sinh linh biết được, chỉ biết Tuế Khư hiện, thiên địa trống rỗng. Như lúc này, khi màu đỏ hạ xuống, tất cả hết thảy đều không còn tồn tại, ngay cả biển rộng cũng lõm xuống dưới, như thể thiếu đi một mảnh. Mặt biển càng là xuất hiện vòng xoáy, âm âm chuyển động, truyền ra âm thanh đình tài nhức óc. Âm thanh này vang vọng trong biển, gây ra vô số rung động, cũng hóa thành phong bạo, mấy tháng không tiêu tan. Hứa Thành và Nhị Ngưu không thấy tùng tích. Cho đến hồi lâu, phong bạo quét sạch nước biển, cỡ sóng thiên mạc xuất hiện từng đạo tia chớp, du tẩu bốn phía, gào thét về phía xa. Ngoại hải đổ mưa, rơi vào mặt nước, hình thành rung động. Trong cơn mưa, thân ảnh của Ngọc Lưu Trần ngơ ngác đứng ở trên không trung. Vừa rồi nguy cơ trước mắt, lấy năng lực của hắn ta cũng chỉ có thể làm cho mình tránh đi số phận không bị nuốt chừng, nhưng không cách nào cứu hai người Hứa Thanh, bởi vì Tuế Khư cắn nuốt không phải trên thực chất nuốt vào, mà là từ vận mệnh, từ thời gian, từ mọi cấp độ tàn vỡ trở thành chất dinh dưỡng của bản thân. Vì vậy hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thanh và Nhị Ngưu biến mất ở trước mắt. Ngay cả Tuế Khư cũng xuất hiện, điều này sao có thể là trùng hợp? Ngọc Lưu Trần trầm mặc, hắn ta muốn mắng trời, nhưng rất nhanh, hắn ta nheo mắt lại, toàn thân lấp lánh huyết quang. Không đúng. Sau khi đi vào hải ngoại, tâm tình của ta có chút không đúng. Ngọc Lưu Trần rất rõ ràng, chuyện xưa cần ẩn chứa tình cảm. Chỉ những câu chuyện có thể tự lay động bản thân mới có thể khiến người khác cảm động. Vì vậy nhiều khi hắn ta tựa như không lạnh lùng, giống như là thần linh khác. Đó là vì thần quyền làm ra quyết định, nhưng bản chất của thần linh chính là lạnh lùng. Điều này không ai có thể thay đổi, vì vậy hắn ta nhìn như tâm tình phong cồn, nhưng đó là tận lực cố ý mà thôi. Thế nhưng lần này ra biển rất không giống vậy. Ta bị ảnh hưởng rồi, có tồn tại đang đùa giỡn tâm tình ta. Tâm thần của Ngọc Liêu Trần chấn động, phức tạp nhìn qua biển rộng. Sau một lúc lâu, hắn ta bỗng nhiên mở miệng nói. Có một ngày, Hứa Thành và Nhị Ngưu cùng với thần linh tên là Ngọc Liêu Trần cùng nhau ra biển. Ngoại hải đối với Ngọc Liêu Trần mà nói cũng không lạ lắm, nhưng đối với Hứa Thành và Trần Nhị Ngưu mà nói, tràn đầy ẩn số. Vì vậy hai người bọn họ dưới tác dụng của ngoại lực nào đó không thể biết, không thể nói, vốn là gặp pho tượng thần bí, tiếp theo gặp Thái Dương Thần Mộc, rồi sau đó lại gặp Hải Yêu, cho đến khi bọn họ gặp Tuế Khư. Tuế Khư không đói bụng, chẳng qua là một lần thôn thiên bình thường, năm canh giờ sau sẽ... Ngọc Lưu Trần vừa mới mở miệng nói, lực lượng thần quyền vừa lan tràn, dung nhập trên không trung, lạc ấn biển rộng, hình thành chân ngôn, lấy tên thật kể ra. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa biến sắc, âm thanh nổ vang quanh quần, chân ngôn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Đó là một dấu hiệu cho thấy chuyện xưa không thể trở thành sự thật. Ngọc Lưu Trần mắt thấy như vậy, lập tức tính chính lời nói. Vào khoảng một ngày sau đó, chân ngôn lại chấn động, lần nữa hình thành lạc ấn, thế nhưng lạc ấn vừa ra lại tiếp tục vỡ ra. Vào khoảng 7 ngày sau đó, một lần nữa Ngọc Lưu Trần đính chính, tuy vỡ vụn cô hỏa hoãn, nhưng vết nứt vẫn đang lan tràn. Vào khoảng 1 tháng sau, thần quyền của Ngọc Lưu Trần liên tục chấn động, tiếp tục đính chính, còn lần này mặc dù lạc ấn có nổ vang, nhưng cũng không vỡ ra được. Mặt thấy như thế, Ngọc Lưu Trần tiếp tục nói. Vào khoảng 1 tháng sau, bên ngoài biển nơi đây, trên mặt biển, hơn 8.000 vạn dặm, thiên thủy phun ra. Lời vừa nói xong, thiên lôi cuồn cuộn, biển rộng gợn sóng, một đạo ấn ký phát ra sáng chói, giống như hình thành chân lý. Ngọc Lưu Trần thần chi một phen, cuối cùng thở ra một hơi, cất bước tiến vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Mưa càng lớn hơn. Nơi này là chỗ quái nào? Mưa cũng có cả ăn mòn. Thế giới trong cơ thể Tuế Khư, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang bay nhanh trên không trung, sắc mặt rất khó coi. Ở đây trời cũng mưa, nhưng cơn mưa ăn mòn. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này đã 10 ngày. 10 ngày trước, thiên lạc thôn hải, bọn họ mất đi cảm giác. Khi thế giới trước mắt rõ ràng, thì đã là ở nơi đây. Trên không trung, như thể có ngôi sao không ngừng lấp lánh. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn, có thể thấy tự nhiên không phải là ngôi sao, mà là một số bông hoa phát sáng. Về phần đại địa là một mảnh đầm lầy, có thể thấy được vô số phế tích cùng với nước bùn. Trong 10 ngày, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đã sớm đoán được là thế giới trong cơ thể tồn tại khổng lồ đã cắn nuốt bọn họ kia. Cũng cảm nhận được thân hình tồn tại này cực lớn. 10 ngày còn không bày hết. Thậm chí căn cứ và quan sát hoàn cảnh chung quanh, Hứa Thanh phán đoán phạm vi bọn họ đi 10 ngày vừa rồi chỉ sợ ngay cả 1/1 của con thú này cũng không tới. Có điều phán đoán này để cho trong lòng hai người bọn họ trầm xuống. Cũng may trong cơ thể sinh mệnh khủng bố này, bọn họ một đường cũng không gặp phải bất luận hung hiểm gì. Không có bất cứ sự sống nào ở đây ngoại trừ mưa liên tục. Chẳng qua là trước mắt vô biên vô hạn cùng với ánh sao mơ hồ, làm cho người ta vẫn sẽ dâng lên một chút bực bội. Nhất là ngẫu nhiên bọn họ sẽ trông thấy ở trong phế tích tồn tại pho tượng có tàn phá, có hoàn chỉnh, tạo hình pho tượng này khác nhau. Thế giới này yên tĩnh, dưới ánh sao mông lung tựa như yêu ma quỷ quái. Mặc dù không xuất hiện sự tình phục sinh, nhưng khí tức tràn ra làm cho Hứa Thanh và Nhị Ngưu khó tránh khỏi áp lực. Tiểu A Thanh, cứ tiếp tục thế này không phải là biện pháp. Bấy giờ đang khi bay nhanh, Nhị Ngưu lẩm bẩm. Hứa Thanh thì không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa. Lúc trước cảm giác bị ánh mắt nhìn ở chỗ này mãnh liệt hơn, hắn mơ hồ có một loại dự cảm tồn tại đang nhìn sự hiện hữu của mình ngay ở phía trước. Tàu ngộ đoạn đường này có khả năng là cố ý an bài hay không? Hứa Thanh trầm ngâm. Mà thấy Hứa Thanh không để ý bản thân, Nhị Ngưu thở dài. Không có biện pháp, ta chỉ có thể sử dụng ra đòn sát thủ thôi. Suy cho cùng cứ như thế này, cô không có phương hướng rời đi. Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Ngưu, hắn biết rõ đối phương muốn làm cái gì. Nhị Ngưu thở sâu, nhìn qua bốn phía hư vô, lớn tiếng mở miệng nói. Nơi đây sao ngay cả hơi thở đều không có, xem ra chúng ta ở chỗ này hẳn là an toàn. Nói xong, Nhị Ngưu lập tức cảnh giác, lưu ý khả năng xuất hiện bất luận cái ngoài ý muốn gì. Chẳng qua là chờ một lát cũng không thấy xuất hiện dị thường gì. Nhị Ngưu trừng mắt lên. lúc này có chút hồ nghi, nhưng Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng nói: "Đại sư huynh, phía trước giống như có tồn tại đang nhìn chúng ta." Nhị Ngưu nghe vậy, ánh mắt rời đi, sau một lúc lâu nhìn nhau cùng với Hứa Thanh, trong mắt của hai người hiện ra quyết đoán. Nếu như đến nơi đây cũng không tìm thấy đường ra, như vậy phía trước coi như là thật sự có tồn tại gì thì vẫn phải đi một chuyến. Ngay lập tức hai người bay nhanh. Mấy ngày sau, dưới ánh sao mông lung, một ánh lửa đặc biệt rõ ràng ánh vào trong mắt hai người. Hứa Thanh dừng bước chân lại, nội tâm cảnh giác tới cực hạn. Chẳng qua là hình ảnh thấy lại để cho hắn và đội trưởng tâm thần đều chấn động. Ánh lửa phía trước đến từ một đống lửa. Bên cạnh đống lửa có một lão đầu bộ dáng nhân tộc đang ngồi, dùng mạo xấu xí, một chân đi dép rơm, chân còn lại để trần, trong tay đang cầm vài xiên thịt không rõ, đang nướng ở trên lửa. Thấy thân ảnh của Hứa Thanh và Nhị Ngưu, lão gần đầu, con mắt tam giác mở ra, quét qua trên người Hứa Thanh. "Lúc trước ta có cảm giác không sai, hoàn toàn chính xác giống như thần không phải thần, giống như tu không phải tu, nhưng lại có khí vận nhân tộc, xem ra đã từng là nhân tộc. Hiện giờ mặc dù thân thể không phải, nhưng miễn cưỡng coi là nhân tộc đi." Nói xong, lão nhìn về phía Nhị Ngưu. "Về phần ngươi, ngươi là cái gì vậy? Mau quái à?" Chương 1002, giới này của các ngươi. Không trung đen kịt, đại địa tràn ngập đầm lầy, phế tích khắp nơi, hợp thành vẻ âm trầm và áp lực nồng đậm. Mà trong thế giới tuế khứ u ám này, rõ ràng xuất hiện một đống lửa, xuất hiện một lão đầu nhân tộc như vậy. Trang cảnh này đầy vẻ quỷ dị. Đối phương là người, là quỷ, là dị hay là thần, Hứa Thanh không nhìn ra được, nhưng cảm giác cùng với khẩn trương trong lòng hắn đã lo lắng tới cực hạn. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, từ khi bản thân bước vào hải ngoại, ánh mắt như ẩn như hiện kia chính là đến từ nơi đây, chuẩn xác mà nói là đến từ lão đầu trước mắt này. Mà đáp án này cũng là ngọn nguồn hắn khẩn trương. Không rõ ý đồ của đối phương, rất khó phân biệt thiện ác. Đại khái Hứa Thanh có thể tưởng tượng ra, từ khi bản thân bước vào ngoại hải đã bị chú ý, cho đến ngày lúc này gặp nhau, có thể làm ra được điểm này, nói rõ vị trước mắt này thực lực đáng sợ, vượt ra khỏi thần đài. Chẳng lẽ là bị nhốt ở đây? Suy nghĩ này của Hứa Thanh vừa mới dâng lên, lập tức bị hắn cắt đứt. Hắn tiếp xúc với rất nhiều thần linh, hắn hiểu được có một số tồn tại đáng sợ, chỉ cần nhìn qua, có thể thần chi là biết trong lòng mình nghĩ cái gì. Vì vậy hắn thu hồi tất cả suy nghĩ, khom người cúi đầu về phía lão đầu. "Bái kiến tiền bối." Nhị Ngưu ở một bên lúc này sắc mặt trắng bệch, đồng tử co rút lại, thân thể run nhẹ nhẹ, dị nhiên nội tâm đã chấn động ngập trời. Ánh mắt của đối phương chẳng qua chỉ là quét qua mà thôi, mà đã khiến có một loại cảm giác linh hồn bị nhìn thấu, tất cả bí ẩn tựa như cũng không thể che giấu. Loại cường giả này, Nhị Ngưu tìm tòi trong ký ức, rất xác định bản thân chưa từng thấy qua lão đầu trước mặt này, mặc dù là tăng thêm trí nhớ của kiếp trước, vẫn không quen biết đối với người này. Nhưng mà bản thân đặc thù khiến cho phán đoán tu vi của đối phương nếu so với Hứa Thanh thì chuẩn xác hơn một ít. Đây là cảnh giới gì? Hạ tiên, chân thần, hay là trên cả hạ tiên, trên cả chân thần? Nghĩ đến đây, đội trưởng hô hấp dồn dập, da đầu có chút run lên, vì vậy nhanh chóng hiện ra vẻ nịnh nọt. Đại lễ cúi đầu về phía lão đầu đang nướng đồ. "Vạn bối Trần Nhị Ngưu, bái kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối ban tên, đại ân như thế, về sau nhất định vạn bối dù có đầu rơi máu chảy cũng toàn lực báo ân, sau này vạn bối sẽ gọi là mao quái." Lời nói của Nhị Ngưu vang lên trong tai Hứa Thanh, lập tức biến thành lôi đình. Hắn hiểu rất rõ đại sư huynh có thể làm cho đối phương cung kính đến trình độ như vậy đã cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng dù như là Ngọc Lưu Trần, đại sư huynh cũng chỉ là dừng lại ở vuốt mông ngựa mà thôi, nhưng bây giờ lại còn nói ân huệ đối phương ban tên, có thể làm cho đại sư huynh như thế, lão nhân này đáng sợ. Hứa Thành cảm thụ càng sâu, vì vậy càng thêm cẩn thận. Bên cạnh đống lửa, lão đầu giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lần nữa nhìn trên người Hứa Thanh và Nhị Ngưu. "Màu quái, trên người của ngươi có khí tức nguyền rùa, thật thú vị. Nguyền rùa này sao lại cảm giác là bản thân ngươi tự làm cho mình vậy? Không ít kiếp trước, tạm thời coi như ngươi cũng là nhân tộc đi." Lời này vừa ra, Nhị Ngưu cười mỉa. Mà lão đầu vừa nói xong, đưa xiên thịt trong tay lên, lật một cái. Từng trận mùi hư thối tràn ra, làm cho người ta buồn nôn. Nhưng sau khi lão người, lại nuốt nước miếng, một bộ hương vị rất ngon. Các người có ăn không? Lão đầu hỏi một câu. Hứa Thanh do dự, Nhị Ngưu thì nhanh chóng lắc đầu. Từ khi gã ăn hàn khí, toàn thân lông dài, trong khoảng thời gian này đích xác là có chút hỏng bụng. Quan trọng nhất là gã không dám ăn. Mặc dù gã đã từng cảm giác cái bụng này của mình không có gì không thể tiêu hóa, nhưng nhìn ánh mắt của lão đầu, gã cảm thấy không ăn thì tốt hơn. Chúng ta sẽ không ăn, là vì chúng ta ăn no rồi mới đến đây. Lão đầu nghe thế, sắc mặt trầm xuống. Tức khắc cảm giác bốn phía áp lực bỗng nhiên nồng đậm, màn trời rung chuyển như muốn vỡ vụn, đại địa cuộn lên, bốc lên hơi nước, đầm lầy như muốn khổ héo. Một màn này, Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt của Nhị Ngưu nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, nghiêm túc vô cùng. Tiểu sư đệ, còn không mau đi tới chỗ lão già già làm vài miếng. Kính già yêu trẻ, chính là mỹ đức của nhân tộc chúng ta. Lão già già là già lão, người là thanh niên cơ mà. Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu, đáy lòng trầm ngâm, hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của đội trưởng. Lão nhân già này quỷ dị, nếu cứ tiếp tục cự tuyệt, lo là sẽ trở mặt, mà nhục thể của mình đặc thù. Nghĩ đến đây, trong mắt Hứa Thanh hiện ra quyết đoán, cất bước đi đến bên cạnh đống lửa, khoanh chân ngồi xuống. Mặt thấy Hứa Thanh tới đây, lão đầu đưa tay ném tới một xiên thịt. Hứa Thanh ngưng trọng tiếp nhận một cái, nhìn xiên thịt trước mắt, cái mùi này làm cho người ta buồn nôn, nhưng hắn hùng hằng cắn răng đặt ở bên miệng ăn một miếng. Ngay sau đó, biểu lộ của hắn bỗng nhiên biến thành kỳ dị, cúi đầu nhìn xiên thịt trong tay, lại ăn một miếng nữa. Sau khi nhấm nuốt, cảm thụ được cái loại mỹ vị không gì sánh kịp này cùng với lửa nóng trong cơ thể, Hứa Thành cứ lặng lẽ mồm nắp miệng mười ăn hết cả xiên thịt. Nhị Ngưu cách đó không xa nhìn tất cả có chút hiếu kỳ, đang muốn mở miệng hỏi Hứa Thành thì lão đầu ở bên cạnh đống lửa mang trên mặt nụ cười không hiểu nhìn về phía Hứa Thành. Ăn ngon chứ? Hứa Thành gật đầu. Thịt này không biết lai lịch, có thể nói là cả đời này của hắn nếm qua lần đầu, có mùi vị ngon nhất. Lão đầu cười cười, nâng tay phải lên, chào một cái về phía bên phải trống trải. Tức khắc, phía bên phải truyền đến tiếng nổ mạnh. Một bức tường thịt từ xa như bài sơn đảo hải cuốn đến. Bức tường này cao vượt trời, mênh mông vô tận, giống như vách tường cái mảnh thế giới này. Theo đó, thế giới tựa hồ cũng nhỏ hơn. Cuối cùng tường thịt mênh mông dừng lại ở bên người lão già, mà bàn tay của lão đầu vẽ một đường trên tường, cắt ra một tảng thịt, chọc cái xiên vào, tiếp tục nướng. Cảnh tượng này, Hứa Thanh nhìn mà hít vào một hơi. Nhị Ngưu càng là trong mắt cũng thiếu chút nữa rời ra. Trực xem tường trước mặt kia, đây đâu phải là cái tường gì, rõ ràng chính là thịt trong cơ thể sinh vật khủng bố cho bọn họ. Mà thấy như vậy, Nhị Ngưu liếm bờ môi, nhanh nhỏ mở miệng. Lão già già kỳ thật, lúc trước ta cũng chưa ăn no. Ta cũng chưa ăn no. Lão đầu nhàn nhạt mở miệng, lại đưa cho Hứa Thanh một xiên. Nhị Ngưu ủy khuất, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ có thể trông mong nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh vội vàng nhận lấy, không để ý tới Nhị Ngưu, mà cứ tiếp tục ăn. Cảm giác lửa nóng trong cơ thể càng phát ra nồng đậm. Đến cuối cùng, gần như mỗi một miếng nuốt xuống, khí tức của hắn sẽ ầm ầm bùng nổ. Hiện tại, hắn tự nhiên hiểu xiên thịt này, đối với bản thân mà nói có thể nói là cơ duyên tạo hóa. Liên hệ giữa linh hồn và huyết nhục được bồi dưỡng cũng càng thêm chặt chẽ. Vì vậy hắn liều mạng toàn lực, một miếng tiếp một miếng. Đáy lòng của Nhị Ngưu càng sốt ruột, nước miếng đã chảy xuống, nhưng lại không dám tới gần, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ, trong lòng tự nói với mình. Không phải chỉ là một miếng thịt thôi sao, có gì đâu. Cứ như vậy, Nhị Ngưu thì trông mong nhìn chăm chú, còn Hứa Thanh và lão đầu thì mỗi người đang ăn rất ngon lành. Mấy sâu rồi, cuối cùng Hứa Thanh thật sự không ăn được nữa. Mặc dù hắn còn muốn ăn, và lại thân thể có thể dung nạp, nhưng chẳng qua là linh hồn lại tăng vọt không ít, xuất hiện vẻ bão hòa. Lão đầu mắt thấy như vậy, trên mặt nở nụ cười. Thích ăn như vậy cũng được, chỗ ta còn có một chút hoa quả, nướng đi. Lão đầu nói xong, đưa tay trên không trung chảo một cái, tức khắc một chuỗi bồ đào hắc sắc lăng không bay ra, rơi vào trong tay của lão. Bồ đào có hơn 30 hạt, tụng quanh cùng một chỗ, mỗi một hạt cũng rất căng đầy. Chỉ là sau khi Hứa Thanh nhìn đến, lại mơ hồ cảm giác có chút quen mắt. cho đến khi hắn thấy bồ đào vậy mà đang run rẩy, và lại trong đó có một hạt mở ra một khe hở như là con mắt. Tâm thần của Hứa Thành chấn động mãnh liệt. Đây là... Nhị Ngưu nơi đó càng như bị thiên lôi oanh kích, tâm thần cũng chấn động mạnh. Thời điểm nội tâm của hai người hoảng sợ, thì hai ngón tay của lão đầu kẹp một viên bồ đào, theo một tiếng kêu rên thê lương như ẩn như hiện, tức khắc bồ đào kia ầm một tiếng trực tiếp biến lớn, trở thành một con mắt thật to, tản mát ra quang màng chói mắt. Đúng là Thái Dương thần mộng mà Hứa Thanh đã gặp phải trên đường. Nhị Ngưu từng nói, thần này đáng sợ, mộng kia rõ ràng nửa thật. Bây giờ, vầng mặt trời nửa thật nửa mơ này rõ ràng xuất hiện ở trong tay lão đầu, trở thành hoa quả trong lời nói kia. Hứa Thành hít một hơi, Nhị Ngưu trong đầu nổ tung. Bọn họ ngơ ngác nhìn lão đầu, cắt đứt một chút thịt từ trên Thái Dương cực lớn, xiên thành mấy cái. Đang tính nướng tiếp, thì Hứa Thanh thở sâu, lập tức đứng lên, cung kính mở miệng. Tiền bối, để ta. Lão đầu cười cười, cho Hứa Thành. Hứa Thành tiếp lấy, chỉ cảm thấy có một cỗ đại lực bộc phát trong tay hạ xuống mãnh liệt. Hắn lập tức vận chuyển tu vi, thân thể toàn lực ứng phó, rồi mới miễn cưỡng cầm chắc được, run rẩy đặt ở bên trên đống lửa. Nhị Ngưu nhìn qua bồ đào, đáy lòng khát vọng vô hạn to lớn, vì vậy lập tức vỗ ngực. Tiền bối, ta xem lửa này có chút yếu, ta biết thổi lửa, ta rất biết thổi đấy. Nói xong, Nhị Ngưu chạy tới đây, ngồi xổm nơi đó, thổi về phía đống lửa. Lão đầu nhìn hai người, giống như cười mà không phải cười, cũng không ngăn cản. Cứ như thế, dưới sự nỗ lực của Hứa Thanh và Nhị Ngưu, rốt cuộc cũng nướng chín bồ đào này. Xiên đầu tiên tự nhiên thuộc về lão đầu. Xiên thứ hai, Hứa Thanh nhìn đại sư huynh giả sức. Cho hắn đi, lão đầu tùy ý nói. Nhị Ngưu kích động tiếp nhận xiên thịt bồ đào Hứa Thanh đưa tới, từng miếng bắt đầu ăn, hai mắt sáng lên. Một xiên cuối cùng, Hứa Thanh thở sâu, cắn xuống một miếng, tức khắc trong cơ thể chấn động. Sau khi linh hồn bị báo hòa lại được kéo lên, nhất là thần nguyên trong cơ thể cũng sôi trào lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây ngoại trừ đống lửa đang đốt cùng với âm thanh nhảy nuốt ra thì không có âm thanh nào khác. Sau một lúc lâu, Hứa Thành thật sự không ăn được nữa, mà thấy đại sư huynh vẫn còn chưa thỏa mãn, dứt khoát đưa nửa xiên của mình qua. Nhị Ngưu cảm động, ăn cứ như hổ đói. Lão đầu ở một bên nhìn xem một màn này mà vỗ bụng đứng lên. Gặp nhau là có duyên, tiểu vật mà lão phu đang chờ cũng sắp tới, như vậy lão phu đi đây. Nói đoạn, lão nhìn lại hai người Hứa Thanh một chút. Mặc dù các ngươi không phải tộc nhân của ta, nhưng cũng là nhân tộc, ở chỗ giới này lại đưa tới thượng hoàng, cũng không biết đối với sinh linh giới này các ngươi mà nói là tốt hay là xấu. Mà tiểu tử ngươi... Lão đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Vị giúp người đắp nặn thân thể kia chắc là trưởng bối của người đi. Lá gan cũng lớn đấy, con đường đi cũng đầy dã tầm đấy, có quyết đoán. Nhưng người không nên tới Nguyên Thủy Hải. Đã đến nơi đây, khí tức trên người của người có thể sẽ lan tỏa ra toàn bộ tinh hoàn. Đây cũng là nguyên nhân ta phát hiện người dẫn ta tới nơi này. Ta muốn nhìn xem thân thể đắp nặn từ huyết nhục thượng hoang ra sao. Đây chính là một con đường trước nay chưa từng có. Nhưng nhân tộc giới các người nhận thức quá ít đối với Nguyên Thủy Hải, không biết được nguyên do không nên tới cũng là bình thường. Lão đầu nói đoạn, ánh mắt nhìn Hứa Thanh tràn đầy vẻ tán thưởng. Phẩm tính tiểu tử ngươi không tệ, biết đến hỗ trợ, không phải người đi ăn chùa, mào quái này cũng xuất lực. Cũng được, ta đây giúp các người bỏ đồ vật trên người đi. Nói xong, lão đầu đưa tay vung lên, tức khắc một làn gió lửa nóng đập về phía Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Ngay sau đó, Hứa Thanh nghe được một tiếng kêu rên thê lương quanh quẩn sau lưng. Hai đạo hồn ảnh mơ hồ biến ảo ra từ trên người hắn cùng với Nhị Ngưu. Trong gió nóng đảo cuốn, bay tới phương xa. Sau đó, hai đạo hồn ảnh này dung hợp, lại hóa thành tiểu cô nương bọn họ đã gặp lúc đầu kia. Nó lại chưa bao giờ rời đi. Lúc này sau khi xuất hiện, tiểu cô nương này kinh hoàng nhìn qua lão đầu. Cút! Lão đầu lạnh nhạt mở miệng nói. Tiểu cô nương run rẩy, trong nháy mắt biến mất. Hứa Thanh và đội trưởng tâm thần gợn sóng, lập tức đứng dậy bái tạ. Trong lòng có vô số nghi vấn đang muốn hỏi, thì lão đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, trên mặt hiện ra nụ cười. Tiểu vật mà ta đang chờ đã đến rồi.